Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, Hỏa Thánh Nghi Hoặc. Chương 1033, Hỏa Thánh Nghi Hoặc. Giờ phút này, cái này lò trước đó, vây quanh rất nhiều võ giả, bọn họ đều là Tung Thiên Vân người ủng hộ, chỉ loại Tung Thiên Vân đi ra lò, chỉ điểm đại gia tu hành, nghe thế võ giả lời nói. Đám người trong lúc nhất thời đều là sắc mặt biến hóa. Mụ nội nó, cái này Phong Nghịch đến cùng là thần thánh phương nào? Thậm chí ngay cả Tung lão đại ghi chép đều có thể phá. Phong Nghịch ngươi cũng không biết đạo. Trước đó truyền ra cái kia giáp đẳng thượng tư chất chính là hắn. Liền Đao Thánh Tôn Tử Lãnh Băng đều đi theo hắn. Người này cũng quá mức yêu nghiệt đi. Mà cũng tại lúc này, lò kia người bên trong truyền ra một đạo bình thản thanh âm, tu hành, chớ có nhìn hắn người, chỉ tu bản thân thuận tiện, ngoặc kép chấm chấm, 4 canh giờ, tại cổ phong tại ma huyết trì bên trong, tu hành sau 4 canh giờ, cả cái tông môn đều là chấn động, mặc dù ma huyết trì là tu hành ban đầu, nhưng đây cũng là vì toàn bộ cổ ma điện con đường tu hành, điện hạ nhạc dạo tu hành, nhất tinh ma đồ tu vi. Liền có thể tại ma huyết trì nội tu được đạt tới 4 canh giờ ngươi. Đó chính là nội điện tông bảng thứ nhất. Tô Tuấn, vì cổ ma điện điện chủ Ma Uyên đại đệ tử, ở tại rất nhiều trong hàng đệ tử, tư chất gần với hỏa thánh. Tại Thất Thánh Sơn bên ngoài, có một ngọn núi, núi này cực kỳ băng lãnh. Nhìn kỹ, núi này bên trên, khắp nơi đều là ngưng kết màu đen băng tinh. Ở đây núi đỉnh núi. Một mảnh sương mù màu đen đem bao phủ, cái kia trong sương mù, mơ hồ có thể thấy được một bóng người, sớm có người, đem đạo thân ảnh này, nhận định là cổ ma điện đệ bát thánh, hắn, chính là Tô Tuấn chính đang tu hành thời điểm, thân bên trên một khối truyền âm ngọc phù sáng lên, tiếp lấy liên quan tới cổ phong sự tình, một một truyền đến, giáp đẳng thượng tư chất. Tại ma huyết trì ban đầu tu hành đã trải qua đạt tới giống như ta độ cao sao? Tô Tuấn vừa nói, lại là đem truyền âm ngọc phù bóp nát. Tự nói, ta sắp thành cổ ma điện đệ bát thánh. Những cái này cấp thấp võ giả sự tình, cũng không cần quá mức để ý. Đạt tới cùng Tô Tuấn một dạng trình độ, nội điện đám người chấn động, ngoại điện người, đã trải qua cảm giác bọn hắn Tung lão đại thua không được oan. Loạn Thạch Cương nơi đó, mọi người đã là trong đầu oanh minh, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, Phong Nghịch vậy mà có thể đạt tới trình độ như vậy. Tiết trưởng lão sắc mặt, trước đó chưa từng có khó coi, Tửu trưởng lão cười nói, Tiết lão quái, hiện tại ngươi như nhận thua, ta có thể đại phát từ bi, bỏ qua ngươi, cái này đánh cược, đến đây thì thôi, hừ, coi như thôi, Tửu lão đầu. Ngươi là không dám cực đi, 4 canh giờ cùng 5 canh giờ, là cách nhau một trời một vực. Tô Tuấn nghĩ đạt tới hỏa thánh cùng điện chủ đại nhân độ cao, cũng là không thể nào. Hắn là như thế, cái này Phong Nghịch cũng tất nhiên là như thế. Hắn tuyệt đối không cách nào đạt tới 5 canh giờ. Trận này tiền đặt cược, ngươi tất bại. Tiết trưởng lão cắn răng mở miệng, hắn không tin, hắn cũng không muốn nhận thua. Lúc này nhận thua, không chỉ có thua chiến hồn ma tinh, còn thua hắn mặt mũi. Tửu trưởng lão cười nói, tốt, bên kia xem tiếp đi. Ngoặc kép chấm chấm, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Loạn Thạch Cương nơi này sự tình, đã trải qua truyền khắp tông môn. Tất cả mọi người nghĩ biết, cái này Phong Nghịch đến cùng có thể đạt tới như thế nào độ cao. Bao quát, Thánh Sơn Thất Thánh, Thất Thánh Sơn. Chính là trừ cổ ma chủ điện bên ngoài, tông môn trọng yếu nhất chỗ, thất tọa núi bên trên, riêng phần mình có trận pháp vờn quanh, thất thánh ở giữa, đại gia có thể so sánh lẫn nhau trực tiếp truyền âm ngôn ngữ. Giờ phút này, những cái này lão quái vật, đều cũng có chút ngồi không yên. Ha ha, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Cái này Phong Nghịch quả nhiên tài năng ngút trời. Ta cái kia tôn nhi thua ở trong tay không được oan. Hắn đi theo cái này tiểu tử tu hành. Tương lai có lẽ thật sẽ có một phen mãnh liệt vì. Đao Thánh nơi này, vui vẻ nhất, lúc đầu, bởi vì hắn tôn tử bị Cổ Phong so qua. Hắn trong lòng có chút không vui, mà nghe nói cháu mình đi theo hắn tu hành, lúc này càng là tức giận. Mà bây giờ, cái này Phong Nghịch thể hiện ra tư chất, đã trải qua ẩn ẩn thật siêu việt Tô Tuấn. Lần thứ nhất tại Ma Huyết Trì tu hành liền có thể đạt tới cái này giống như độ cao. Cái kia Ma Huyết Trì ao nước lấy ma huyết mà thành. Cái này loại kiểm nghiệm, có thể so sánh nghiệm ma bia tới càng thêm trực tiếp. Càng thêm có sức thuyết phục. Bao nhiêu năm, Loạn Thạch Cương nơi đó tiểu tử vẫn luôn trung quy trung củ. Chưa từng có đi ra cái gì nghịch thiên hạng người. Lần này cũng coi như ra một cái. Giáp đẳng thượng tư chất. Nên có làm như thế. Chúng ta vì ma giả. Sao có thể che che lấp lấp. Đúng là như thế. Thiên tư chính là cho người nhìn. Lão Phu càng ngày càng ưa thích cái này cái tiểu tử. Hắn tiến vào nội điện nhất định phải đem thu làm đệ tử. Không thể bị tông chủ lão đầu nhi kia cướp đi. Ngoặc kép chấm chấm. Lục Thánh đều là đi theo hưng phấn lên. Dạng này thú vị sự tình. Bọn hắn cũng là thật lâu chưa bao giờ gặp. Cũng tại thời khắc này. Hỏa Thánh động phủ bên trong. Lông mày Hỏa Nhi cái kia trong đôi mắt đẹp. Tràn đầy vẻ mờ mịt. Người này. Lại có tư chất như thế. Tại ta thứ một diễn nhìn thấy hắn. Chính là cảm giác có chút quen thuộc. Cái này quen thuộc không biết đến từ nơi nào. Gần đây ta trong mộng. Đúng là cũng có hắn. Giờ khắc này, nàng lòng rất loạn. Nàng tự biết, bản thân tính tình vốn là có chút táo bạo. Có rất ít ổn định lại tâm thần. Yên tĩnh nghĩ một sự kiện thời điểm. Mà bây giờ, từ khi nàng lần thứ nhất từ trận pháp màn sáng hình chiếu trông được đến Phong Nghịch thời điểm. Trong nội tâm liền xuất hiện một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái. Cảm giác này giống như hai người đã từng rất quen thuộc đồng dạng. Như thế, cũng có trước hắn và cái khác Lục Thánh tiền đặt cược sự tình. Cũng có hiện tại, cái này ít có, nàng có thể yên tĩnh suy nghĩ thời điểm. Hắn, rốt cuộc là ai? Hỏa Thánh tự nói. Cũng tại lúc này, hắn thân bên trên, một khối truyền âm ngọc phù sáng lên. Trong đó thanh âm truyền ra. Hỏa Thánh đại nhân, ngài một mực để cho ta nhìn chằm chằm cái kia Phong Nghịch. Hắn đã tại Ma Huyết Trì bên trong, tu hành đạt tới 5 canh giờ. Đây chính là ngươi năm đó độ cao A. Hỏa Thánh đại nhân, Hỏa Thánh thân thể không khỏi run rẩy, mở miệng tự nói. Phong Nghịch, Phong, 5 canh giờ. Đến, tất cả mọi người tại chỗ, ánh mắt đều là ngốc trệ. Những cái kia đã từng hoài nghi Cổ Phong người, lúc này trong mắt đều tràn đầy vẻ không thể tin. Lãnh Băng đã sớm từ Ma Huyết Trì bên trong đi tới. Trong mắt của hắn lộ vẻ kích động vẻ. Lãnh đại ca, ngươi thật có ánh mắt a. Đi theo Phong lão đại, tương lai tuyệt đối với không thể tưởng tượng. Một bên Cuồng Sơn hâm mộ mở miệng. Hắn hâm mộ Lãnh Băng lúc ấy quyết tuyệt. Một bên Thư Vân mặt bên trên cũng là mang theo ý cười. Chỉ cảm thấy mình cũng là tìm đối phương hướng. Lúc trước cái này đứng đội. Sợ rằng sẽ cho bản thân sau này mang đến chỗ tốt to lớn. Phong Nghịch, nếu như không phải ngươi bây giờ tu hành còn cạn, ta đều nghĩ bái ngươi làm thầy. Lãnh Băng giờ phút này nhìn lấy trận pháp màn sáng, không khỏi tự nói mở miệng. Tửu trưởng lão thở phào một hơi, cười to, Tiết lão quái, ngươi thua. Nói thật, Tửu trưởng lão ngay từ đầu trong lòng cũng là không có 10 phần tự tin. Bất quá là bị Tiết trưởng lão bước đến cái này phần bên trên. Không nghĩ lui bước, hắn không nghĩ tới. Cái này Phong Nghịch vậy mà cho hắn như vậy đại kinh hỉ. Lão phu không tin. Lại nghe, Tiết trưởng lão lúc này một tiếng. Quát chói tai. Hắn không tin. Bản thân vậy mà lại dạng này thua trận. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.